Chương 789, Thế cuộc. 789, Thế cuộc. Thiên La Địa Võng tại Lữ Thụ trong lòng phong cách vẽ một mực là đang biến hóa, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Làm Lữ Thụ lần thứ nhất tại hội chùa trước gặp được Thiên La Địa Võng thời điểm, hắn cho rằng Thiên La Địa Võng là nguy hiểm, bởi vì hắn tự thân cũng thấy tỉnh cho nên đặc biệt lo lắng Thiên La Địa Võng sẽ đem hắn bắt đi nghiên cứu, hoặc là lôi kéo hắn đi làm pháo hôi bán mạng. Về sau Nhiếp Đình tìm đến Lý Huyền Nhất, kia bá đạo khí thế cho Lữ Thụ phi thường ấn tượng khắc sâu, lúc ấy Lữ Thụ cảm thấy Nhiếp Đình tựa như là cẩm y vệ đồng dạng tồn tại, trêu chọc không nổi. Về sau lại gặp Lý Nhất Tiếu, Lữ Thụ chợt phát hiện Thiên La Địa Võng lại còn để loại này tuyển thủ làm Thiên La, mà lại Thiên La Địa Võng nội bộ kỳ thật đồng thời không có như vậy khắc nghiệt, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ có như vậy một chút không đứng đắn. Làm Lưu Tu sau khi xuất hiện, Lữ Thụ đại khái xem như minh bạch đồng bào tình nghĩa đến cùng là cái gì, Thiên La Địa Võng tín ngưỡng lại là cái gì, mà dạng này một loại tình cảm tại Lữ Thụ gặp được Triệu Vĩnh Thần về sau lần nữa tăng lên. Hiện tại Thiên La Địa Võng bên trong bỗng nhiên xuất hiện hai cái nghiện nét Thiên La, cái này để Lữ Thụ nhìn có chút không hiểu. Bất quá thi đấu ngựa núi bắt đầu, Lữ Thụ còn có chính sự muốn làm, không để ý tới nhiều như vậy. Mà lúc này Lý Huyền Nhất từ đại dương không trung lướt qua, một đường hướng về Trường Bạch Sơn bay đi. Cơ Kim Hội cùng Khôi Lỗi Sư bọn người dây dưa nhiều năm như vậy, mắt thấy lúc này Cơ Kim Hội cấp cao chiến lực dần dần không cách nào cùng Khôi Lỗi Sư địch nổi về sau, Cơ Kim Hội nội bộ cũng thường xuyên tổ chức quản sự ở giữa hội nghị khẩn cấp, trong đó trọng yếu nhất một hạng là muốn để có hy vọng đột phá cấp A cường giả chuyên tâm tìm tu, chỉ có N7, y bộ sinh ra càng ngày càng nhiều cấp A mới có thể cùng Khôi Lỗi Sư chống lại, nếu không một vị chống lại chỉ có thể quá độ tiêu hao Cơ Kim Hội lực lượng, mà lại, tỉ như Tri Vi bọn người đến tấn thăng tới cửa một cước, dĩ vãng Cơ Kim Hội nội tình là Thiên La Địa Võng đều vô pháp so sánh, bây giờ những người khác chuyên tâm đột phá, cho nên cất bước ở bên ngoài sự tình chỉ có thể để Lý Huyền Nhất đến làm, cũng không phải là ai cũng có thể tấn thăng cấp A, vậy cần ngộ tính cùng tư chất. Tri Vi tại cấp B đỉnh phong cũng đã kẹt trọn vẹn nửa năm, mặc dù có Lý Huyền Nhất tự mình giảng giải hắn tấn thăng lúc cảm ngộ, vậy cũng vẻn vẹn cho cái manh mối mà thôi, đường vẫn là được bản thân đi. Có ít người thậm chí đã sớm kẹt tại bình cảnh, thậm chí hơn một năm đều không thể đột phá, thật giống như thiên địa tại ghét bỏ bọn hắn, không muốn cùng bọn hắn cộng minh đồng dạng. Lúc này Lý Huyền Nhất đã xuyên thấu tầng mây bắt đầu rơi xuống dưới, kia nồng hậu dày đặc mây phản phất không bỏ ở trên người hắn lượn lờ thành dây lụa, nhưng Lý Huyền Nhất tốc độ quá nhanh, mây cũng trong nháy mắt vỡ vụn, điểm hạ cánh là cũng không phải là trong nước. Trường Bạch Sơn kéo dài mấy trăm dặm, Lý Huyền Nhất vị trí là ngoại cảnh bộ phận chủ phong, tướng quân phong. Lý Huyền Nhất cho Nhiếp Đình gọi điện thoại, ta hiện tại ở vào tướng quân phong, phiền phức cho ta trao quyền nhập cảnh. Nhiếp Đình trong điện thoại bình tĩnh nói, Thiên La Địa Võng hoan nghênh ngươi. Lý Huyền Nhất tự mình đến Trường Bạch Sơn tuần tra là cùng Nhiếp Đình câu thông qua. Một tuần trước, nguyên bản Lý Huyền Nhất coi là Nhiếp Đình sẽ không đồng ý Cơ Kim Hội người tiến vào cảnh nội, bởi vì Lý Huyền Nhất trở lại Cơ Kim Hội trở thành thủ tịch quản sự về sau, lợi ích của song phương chỗ đứng liền triệt để mỗi người đi một ngã, trước kia hiệp nghị cũng liền hết hiệu lực. Nhưng Lý Huyền Nhất không nghĩ tới chính là Nhiếp Đình đồng ý, chỉ nói cho hắn nào đó khối khu vực đừng đi, đao trận chỉ nhận Nhiếp Đình, mà ở trong đó đồ vật Nhiếp Đình có thể hướng Cơ Kim Hội cam đoan cùng thượng cổ di tộc không có quan hệ. Lý Huyền Nhất bên người đồng thời không có người ngăn đón hắn, cái này vùng hoang dã khả năng đều không ai biết hắn đi vào, nhưng hắn đã đáp ứng Nhiếp Đình, chỉ cần hắn nhập cảnh trước đều sẽ trưng cầu Thiên La Địa Võng ý kiến, tựa như là một cái quân tử đồng dạng, không ở ý bên cạnh mình có hay không những người khác, đều sẽ nghiêm lấy kiềm chế bản thân. Hắn nói cho Nhiếp Đình, chỉ là bởi vì hắn hẳn là nói cho Nhiếp Đình, đây là hắn cho rằng chính xác sự tình, cũng là hắn trong lòng đạo lý. Lý Huyền Nhất đạt được cho phép về sau lần nữa bay lên không, hắn lại thật bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm toàn bộ Trường Bạch Sơn. Nhưng vào đúng lúc này, Cơ Kim Hội trong diễn đàn bỗng nhiên xuất hiện Lý Huyền Nhất phi hành tại Trường Bạch Sơn dãy núi ảnh chụp. Phát ảnh chụp người tất nhiên mưu đồ đã lâu, một chút ID bắt đầu công bố đây là Lý Huyền Nhất đã phát hiện Trường Bạch Sơn dị thường, trọng bảo sắp xuất thế, trinh cua tôi đốt nét. Phổ thông người tu hành nhóm, giác tỉnh giả nhóm cũng không biết Lý Huyền Nhất đi Trường Bạch Sơn đến cùng là vì cái gì. Đến bây giờ vào trước là chủ, bị ảnh hưởng dư luận hạ mọi người thật coi là Lý Huyền Nhất phát hiện dị thường. Cơ Kim Hội đương nhiên phát hiện đây là có người tận lực mang tiết tấu, mà lại dụng tâm cực kỳ hiểm ác, chuẩn bị đầy đủ, không phải đối phương làm sao đấu giá được Lý Huyền Nhất, đã xác định, đây chính là một cái cự đại âm mưu. Cơ Kim Hội bắt đầu cấp tốc tại diễn đàn trước xóa topic, cấm ngôn, phong hào, nhưng mà ra ít thời điểm phát hiện căn bản tìm không thấy đối phương chân thân, mà lại đối phương căn bản không sợ phong hào, phong mất một cái số, ra ba cái số, chậm rãi, thẳng đến đứng ngoài quan sát cái khác người tu hành bắt đầu nửa tin nửa ngờ, thẳng đến toàn bộ diễn đàn cũng bắt đầu thảo luận chuyện này. Lúc này không thể quan bế diễn đàn, nếu như đóng lại liền sẽ trở thành chột dạ, đã bắt đầu có người nói Cơ Kim Hội muốn nuốt một mình thượng cổ di tộc trọng bảo, chỉ sợ ngay cả Lý Huyền Nhất đều không nghĩ tới, đối phương giai đoạn trước làm những cái kia hư giả lời đồn căn bản là không có nghĩ tới có thể lắc lư tán tu cùng các tổ chức lớn chung phó Trường Bạch Sơn, đối phương tự hồ từ vừa mới bắt đầu liền tính toán tốt Cơ Kim Hội người nhất định sẽ đi, sau đó cầm Cơ Kim Hội khi bọn hắn bối cảnh tấm đến làm cho cả tu hành thế giới tin tưởng chuyện này tính chân thực, giờ này khắc này, Cơ Kim Hội nói cái gì chỉ sợ đều có rất ít người tin tưởng. Cho dù nhận qua Cơ Kim Hội ân huệ những tán tu kia đều sẽ nửa tin nửa ngờ. Lữ Thụ từng nói qua thế giới này nhưng thật ra là có ác ý. Một cái một mực làm việc tốt người khả năng vốn nhờ vì một kiện sự tình bị người hiểu lầm, liền rơi xuống thâm uyên. Ngược lại những cái kia một mực làm chuyện xấu con rối người làm chuyện tốt, liền sẽ bị người quan trước. Nguyên lai người cũng không tệ lắm, trước kia cũng không phát hiện, nhãn hiệu. Nhưng vào đúng lúc này, nguyên bản ngay tại ăn dưa Lữ Thụ chợt phát hiện cái này mang tiết tấu người tại tất cả mọi người bắt đầu tin tưởng Trường Bạch Sơn có trọng bảo về sau, bắt đầu ngược lại đem mục tiêu nhắm ngay thiên la địa võng. Đối phương hết thảy kế hoạch đều giống như đã sớm thiết kế tốt, tiến hành đâu vào đấy lấy mỗi một bước, tựa như là một thiên tài kỳ thủ sớm đã nghĩ kỹ như thế nào chiến thắng địch nhân giống như, mà cái này lớn như vậy tu hành thế giới, chính là đối phương bàn cờ. Bất quá Lữ Thụ vẫn là không có gì quá lớn phản ứng, dù sao thiên la địa võng có nhiếp đình tọa trấn. Trong thiên hạ một cái duy nhất thâm tàng cảnh a, ai dám tới lỗ mãn. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một cái thiệp xuất hiện để Lữ Thụ lông mày chăm chú nhíu lại, hắn nhìn xuống đi, thiếp mời trực tiếp biểu thị thiên la địa võng nội bộ có người có thể câu nhân hồn phách cung cấp chính mình thúc đẩy, thậm chí liền ngay cả đã từng cấp B cường giả cũng có người bị câu đi hồn phách vĩnh thế không được an bình. Thiếp mời bên trong không nói cái này thiên la địa võng thành viên là ai, nhưng Lữ Thụ lại phía sau kinh khởi một tầng mồ hôi lạnh, đây là hắn cùng Lữ Tiểu Ngư bí mật lớn nhất một trong. Vừa mở hết sẽ, đây là sẽ lên điện thoại gõ ra một chương, ban đêm hẳn là còn có đổi mới, ngày mai hẳn là liền có thể về nhà a, hiện tại đặc biệt nghĩ về đến nhà, vẫn là ở nhà gõ chữ an ổn.